Lớp học kinh dị, chương 83, góc truyện audio.com, chấm, ê, bà kia sao cản tôi? Hai tên này là người của tôi. Annie vỗ vai hai tên bảo vệ. Ê, a, đắc tội ha ha. Văn gãi đầu, hai người kia chỉ nhìn nhau rồi cúi đầu chào. Cất súng đi và nép sang một bên. Vừa lúc ấy, có một nhóm khoảng 15 cục đen đi đến. Má ơi, cái gì vậy? Annie nhìn chằm chằm vào mấy vậy thể lại đang đi đến. Phù, phù, hít thở đã, một vật thể lạ gỡ mặt nạ ra thở phì phò. Lucy đẹp cái đấy, phù phù, ôi ôi cái bộ đồ này vừa nóng vừa khó chịu. Đồ gì vậy? Annie nghiêng đầu hỏi, đồ chơi, Ken nháy mắt tinh nghịch. Thua, 1, 2, 10, 15, còn thiếu, nhóm kia đâu? Ken đếm dân số rồi quay đầu hỏi. Đi dụ dỗ người khác rồi. Thay đồ Lucy đưa rồi lên trực thăng nhanh đi. Tôi có đặt máy định vị lên tụi nó. Cũng không ở xa lắm đâu. Annie nói, khi đã lên trực thăng đầy đủ. Annie ra lệnh cho phi cơ nổ máy. Và bắt đầu cất cánh. Nhỏ đưa cho phi cơ trưởng bộ định vị và nói tìm đến dấu chấm đỏ này. Ông gật đầu và bắt đầu bay đi. Chỉ sau vài phút. Họ đã đứng trên đầu của những đốm đỏ, nhưng, họ thấy ở dưới mặt đất là một nhóm khoảng 6, 7 học sinh cấp 3 và hàng trăm cảnh sát cùng hàng chục chiếc xe đang bao vây những người học sinh ấy. Không khí lúc này cực kỳ nguy hiểm, và bất lợi cho đám học sinh, dường như chỉ cần tiến một bước, những tên cảnh sát có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Còn thấy cả 10 tên cấm đang cầm súng nhắm vào đám học sinh kia. Khiến họ đổ mồ hôi nhìn cảnh dầu sôi lửa bỏng này. Khi thấy trực thăng bay đến, chúng nó, bọn học sinh bị bay vây, đang nguy cấp bỗng trở nên mừng rỡ. Họ hét vẫy tay, trên trời thả xuống một cầu thang dây và tụi nó bắt đầu leo lên. Gió quạt trực thăng làm cảnh sát khó chịu, nhăn nhúm mặt mày, đất cái bay mù mịt tại thành cơn gió cắt lớn làm cảnh sát phải che mặt. Che đi cát để không bị dính vào mắt. Khi nhận ra tội phạm đang dần tẩu thoát, những tên cảnh sát đeo kính chống bụi loại cao vào, cầm súng, nhắm một mắt, chờ nghe hiệu lệnh, bắn, tiếng hô vừa dứt, tức thì một cơn mưa súng đạn bay ngập cả bầu trời. Hàng ngàn viên đạn bay đi nhưng không viên nào có thể trúng nổi chúng nó. Điều này không thể xảy ra được, có cái gì đó không đúng, nhưng suy nghĩ thế thôi, bắn thì cứ việc bắn. Những chiếc máy bay trực thăng không hề nhỏ. Vậy tại sao chỉ một viên đạn cũng không thể trúng? Tạm biệt mấy chú lần hai nha. Hẹn không bao giờ gặp lại. Văn tinh nghịch nhổm dậy vẫy tay lần hai. Lucy bảo những đứa mới lên mặc bộ đồ bảo hộ vào. Vừa kịp lúc, dưới mặt đất có tiếng nói vọng lên từ cái loa. Cảnh báo, mau xuống trực thăng, chúng tôi sẽ khoan hồng. Bằng không đừng trách chúng tôi ra tay độc ác, giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại vài giây một lần. Mấy ông cho nổ đi, một người đàn ông mặc com lê đen chỉnh tề bước từ trong chiếc BMW ra. Không ai khác là papa của Annie, ông đưa cho cảnh sát trưởng một cái remote chỉ duy nhất một nút bấm màu đỏ. Tôi muốn xem những người đó sẽ làm như thế nào, đây là bộ bom tôi vừa mới sáng chế. Không mạnh nhưng đủ để phá hỏng những chiếc trực thăng kia. Nhân đây tôi cũng muốn thử xem thành quả của mình. Papa Annie đắc chí khoanh tay nhìn đứa con đang ngồi trên trực thăng nhìn mình. Chiếc trực thăng vẫn lặng yên. Không có tiếng nói vọng ra. Bầu không khí trở nên tĩnh mịch chỉ có tiếng đập phành phạch của cánh quạt máy bay. Đang đứng yên, cảnh sát đinh ninh lợi thế đang thuộc về mình. Từ trên trời rơi xuống một cuộn giấy khá to. Lêu lêu, nằm mơ đi nhi pi, biểu cảm mặt lè lưỡi trợn mắt bai bai mấy chú cảnh sát đẹp trai. Là nội dung của tờ giấy, ông cảnh sát trưởng khi nghe phiên dịch từ Papa Annie, tay dùng lực bóp nát tờ giấy, mặt nổi đầy gân xanh gân đỏ. Phía xa xa, có một người con trai nở nụ cười và quay bước đi. Đồng thời, chiếc máy bay cũng bắt đầu di chuyển, phía cảnh sát thấy vậy. Cũng thấy trực thăng bay càng ngày càng xa, dương ánh mắt nhìn cảnh sát trưởng, ông đàn lắc đầu cầu nguyện, liền bấm vào cái nút đỏ đang cầm trong tay, mọi người chạy lùi lại, đứng phía sau tấm khiên nhắm mắt bịt tai. 1S, 2S, 3S, 10S, 1 phút, không có gì xảy ra. Trực thăng đã thật sự bay xa rồi. Cái gì? Chấm, Papa Annie hết sức kinh ngạc. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Ông nhấc máy bấm nút nghe. Hello Papa, Ken nói vọng lại từ trong điện thoại. Món quà thú vị chứ. Xem ra bom của Papa không mạnh bằng lớp giáp của con rồi. Ý con là sao? Là, lớp vỏ bao bọc lấy boom của Papa. Được nhập từ công ty riêng của con. Con đặt cách cho Papa lớp chống mìn. Có phải hay không con vừa cứu được mạng người? Ha ha, tốt, tốt. Ken cười to vài tiếng rồi tắt máy. Thẳng khỉ, Papa Anipi rất bực. Nhưng không hiểu sao, miệng ông đang cong lên thành một nụ cười. Nụ cười tự hào về đứa con trai của mình. Đúng là con hơn cha thì nhà có phước. Cách chương.